Độc bộ, chương 198, bình thường chính là ưu điểm. Góc truyện audio.com, bộ tranh ở Tần Gia đã được 7 ngày. Mặc dù chỉ ngắn ngủi 7 ngày, mặc dù bộ tranh vẫn ở phòng luyện đan không ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn chính là hồng nhân số 1 của Tần Gia. Không chỉ Tần Gia, cả Linh Đô cũng đều như vậy. Cái tên bộ tranh hiện đang rất hot, nổi như lệ rơi vậy. Khắp nơi đều có người đàm luận, không có lý do gì khác, chính là vì hắn nhận được chiếu cố đặc thù của Tần Sương. Là sư đệ của Tần Sương, phòng luyện đan gần đây xuất hiện không ít người tò mò. Bởi vì Tần Sương thường xuyên đến đó, bộ tranh lại một mực ở lì bên trong, tất cả mọi người đều đang rất kỳ quái. Bộ tranh làm gì ở bên trong, chẳng lẽ thật sự là luyện đan sao? Nghe nói Tần Sương mua không ít dược tài chân khí đan trên thị trường. Mà rất rõ là mua vì bộ tranh, tựa hồ ở tuổi này, vậy mà đã có thể luyện chế chân khí đan, đã có thể coi như là thiên tài luyện đan rồi. Bộ tranh hiện tại còn chưa tới 20, có thể luyện chế đan dược cửu phẩm, thành tựu như vậy trong giới luyện đan sĩ đã là một thiên tài. Bất kể nói thế nào, mọi người tựa hồ cũng phát hiện chuyện bộ tranh biết luyện chế chân khí đan. Nếu hiện tại Tần Sương bán ra chân khí đan, ai cũng biết là do bộ tranh luyện chế. Tần Sương phát hiện điểm này, cho nên, nàng hiện tại cũng không định đem chân khí đan dư thừa của bộ tranh bán đi. Mà để cho bộ tranh sau này tự mình xử lý, nếu không sẽ bại lộ năng lực luyện đan của bộ tranh. Dù sao hiện tại trong tay nàng cũng đang có rất nhiều vàng. Hơn 20 vạn lượng vàng kia của bộ tranh vẫn còn có thể mua được rất nhiều thứ. Chỉ cần không phải là tài liệu chân quý, cũng sẽ không vấn đề gì, mà tài liệu chân khí đan vẫn là tương đối phổ biến. Nếu như không phải dùng số lượng nhiều, đoán chừng là càng thêm tiện nghi. Thật ra chân khí đan chủ yếu tiêu tốn ở phần nhân công. Một người luyện đan sĩ biết luyện chế chân khí đan, một ngày cũng chỉ luyện được mấy lò, mà chân khí đan, mỗi ngày cũng cần ăn một lượng so với bồi nguyên đan lớn hơn nhiều. Trên cơ bản, cơ hồ tất cả các thế lực không chuyên luyện đan, lượng tiêu hao chân khí đan lớn hơn nhiều so với lượng sản xuất. Cái này cần phải đến thế lực chuyên luyện đan để mua. Cũng bởi vì như vậy, thế lực chuyên luyện đan cũng có một chút đặc quyền. Thế lực bình thường cũng không dám đắc tội. Dĩ nhiên, một luyện đan sĩ giỏi, cũng sẽ bị người ta điên cuồng tranh đoạt, thậm chí làm ra chuyện mang tính cực đoan một chút. Tần Sương cũng là lo lắng người khác có ý đồ bất lợi với bộ tranh. Cho nên không muốn bị người khác biết, chỉ cần người khác không thấy được, sẽ không tin tưởng bộ tranh có thể luyện chế chân khí đan hoàn mỹ như vậy. Đổi lại là mình cũng khó có thể tin tưởng. Thật không thể tin nổi, thật là tuyệt vời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vượng tài, lại có đồ ăn rồi, chân khí đan này thật sự không tệ, làm cho ngươi đẹp trai hơn nhiều. Sau khi bộ tranh luyện chế mấy lò, đem thuốc ném ra mặt đất, rất nhanh đã bị vượng tài tiêu diệt sạch sẽ, lại nói, gần đây hình thể vượng tài thật giống như có sự thay đổi. Mặc dù vẫn mập như vậy, nhưng dường như có lớn hơn một chút, bộ lông càng thêm óng mượt, từ màu vàng đất chuyển sang màu vàng nhạt, hơi không giống màu lông chó đất rồi. Đồng thời, hai mắt vượng tài cũng lập lòe ánh sáng, vô cùng xinh đẹp, điều này cũng làm cho vượng tài càng được người ta yêu thích. Yêu quái, Ngộ Không oánh nó chính là Hoàng Mi Đại Vương A, bất quá bộ tranh cảm thấy không có gì khác biệt. Vượng tài vẫn đần như vậy. Có đôi khi chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại tiểu hồ ly cũng không ở trên lưng nó, luôn luôn phơi nắng ở trong sân, tiểu hồ ly chỉ cần ở chung một chỗ, cũng không đứng ở trên người vượng tài. Nó từng thử nhảy lên người bộ tranh, lại bị bộ tranh vô tình ném xuống đất, hiện tại cũng không còn ý nghĩ này. Bộ tranh cũng không biết, tiểu hồ ly hiện tại cũng không mở mắt, làm cách nào để di chuyển. Hoàn toàn dựa vào bản năng động vật sao? Vượng tài cũng rất quan tâm tiểu hồ ly này. Mỗi khi có ăn, nó sẽ ngậm về phía tiểu hồ ly, để cho tiểu hồ ly ăn. Cho dù tiểu hồ ly không ăn, nó vẫn tiếp tục làm vậy. Sau đó nhìn tiểu hồ ly một hồi, có đôi khi sẽ nằm úp sấp xuống bên cạnh nhìn tiểu hồ ly. Con chó dạy gái quá. Cứ như vậy, một người một chó một cáo. Trên căn bản 7 ngày cứ vậy trôi qua, mỗi ngày đều hấp thu linh khí bên ngoài. Bộ tranh cảm giác được phụ cận tạo thành một cơn lốc xoáy linh khí. Từ bên ngoài điên cuồng hút vào trong, đây cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại là gia tốc tốc độ tu luyện, đây chính là đạo lý một người đắc đạo. Một người hấp thu nhiều linh khí, chẳng khác nào tạo thành hiệu quả tụ linh, khiến cho xung quanh hắn linh khí càng nhiều. Bộ tranh phát hiện tác dụng này là do tiểu hồ ly. Nó hút linh khí cực nhiều, thật giống như một cái tụ linh trận trời sinh, hút lấy bốn bề linh khí. Cộng thêm sau khi có được yêu khí tụ linh, hiệu quả này càng thêm rõ ràng. Tựa hồ, tiểu hồ ly cũng không phải là tam vĩ bạch hồ bình thường. Tam vĩ bạch hồ bình thường đã sớm mở mắt, có lẽ đây là chuyện tốt, nhưng cũng có thể là chuyện xấu. Thật không biết Phượng Tài thu dưỡng loại đồ gì nữa. Bất kể nói thế nào, 7 ngày này bộ tranh luyện đan, cộng thêm linh khí đầy đủ, lại ăn chân khí đan. Không nghĩ tới sau 7 ngày, hắn thuận lợi lên cấp thành tứ mạch tứ trọng thiên. Từ lúc hắn trở thành tứ mạch tam trọng thiên mới chừng 10 ngày mà thôi. Tốc độ này có thể nói là làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Bộ tranh, không thấy ngươi một ngày mà ngươi tựa hồ không giống với lúc chưa của. Ngươi đột phá, lúc Tần Sương tiến vào, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Sau khi ngẩn người, nàng phát hiện bộ tranh vậy mà lại đột phá. Ừ, sáng nay vừa đột phá một cái trọng thiên. Bộ tranh gật đầu một cái, thuận miệng nói, tựa hồ như nói một chuyện rất bình thường. Đúng là đối với hắn mà nói chuyện này đích xác rất bình thường. Chẳng qua là hắn cũng không biết, cái này đối với những người khác là rất không bình thường. Coi như là tiêu chuẩn thiên tài, cũng là không bình thường. Ngất, ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi có biết hay không lúc trước ngươi vừa mới tăng lên một trọng thiên? Bây giờ lại lên một cái nữa? Tần Sương tức giận nói, cái này không phải đơn giản như vậy sao? Trước kia ta còn nhanh hơn, hiện tại ở chỗ này linh khí nhiều, lại có chân khí đan, còn có tụ linh trận, ta có thể không nhanh được sao? Bộ tranh vô tình nói, cái gì trước kia còn nhanh hơn? Ngươi hiện tại đã là tứ mạch, cái này không giống như lúc còn là nhất mạch, những trọng thiên kia hơn 10 ngày đột phá một cái là rất bình thường. Nhưng cấp bậc ngày càng cao càng khó đột phá, sau tứ mạch ta cũng phải 1-2 tháng mới đột phá một trọng thiên. Hiện tại ngũ mạch càng lâu hơn nữa, Tần Sương nói, cái này có thể là do điều kiện của ta tốt hơn cô. Thiên phú cao hơn cô. Ngộ tính mạnh hơn cô. Bộ tranh nói. Tần Sương nhất thời hết chỗ nói rồi. Có người nói được như vậy sao? Có nên khi dễ tiểu tử này hay không ta? Nếu không sau này muốn khi dễ cũng không có cách nào. Dựa theo tốc độ tu luyện của tên này rất nhanh sẽ đuổi kịp chính mình. Hơn nữa có thể vượt xa mình rất nhiều. Rất nhiều. Đến lúc đó, đối với người như hắn, chỗ này chỉ là một sân khấu mà hắn đi ngang qua. Có địa phương cao cấp hơn, cấp huyền có lẽ không phải là thiên địa của hắn. Tần Sương cũng nghĩ tới chuyện xông ra khỏi thần kiếm vương triều này. Lý tưởng nhất chính là trở thành thành viên của thế lực cấp huyền tam phẩm. Nếu như không được, có thể là cấp huyền ngũ phẩm. Hiện tại, nàng cảm giác mình phải có mục tiêu cao hơn. Nếu không có thể cả đời cũng không đuổi kịp bước chân bộ tranh. Thử nghĩ xem, bộ tranh từ một thế lực bất nhập lưu, từng bước tới nơi này, trong đó có thể có may mắn, nhưng cũng có nhân tố năng lực tăng trưởng của hắn. Hắn bây giờ, cho dù không dựa vào mình, vẫn có thể đặt chân ở thần kiếm vương triều, thậm chí còn tìm được thế lực tốt hơn, mà vô luận loại nào cũng được. Nàng cảm thấy những thế lực này cũng chỉ là con đường hắn đi ngang qua mà thôi. Chứ không phải điểm cuối của hắn. Tần sư tỷ, cô làm sao vậy? Tức giận à, ta chỉ nói đùa thôi. Tần sư tỷ vẫn lợi hại nhất. Bộ tranh thấy Tần Sương không nói gì, có chút trầm mặc, còn tưởng lời của mình chọc giận nàng. không có gì, ngươi nói cũng không có gì đáng chê trách. Thành tựu của ngươi ta không thể nào sánh được. Tương lai có lẽ ta phải nhờ ngươi chiếu cố. Tần Sương lắc đầu, nhìn bộ tranh nói, yên tâm, cô là sư tỷ của ta. Đối với ta tốt như vậy, mẹ ta nói rồi, nhận ân một giọt nước, báo ân một dòng suối. Bộ tranh vỗ ngực một cái nói, ta đối tốt với ngươi thật ra cũng không phải. Ta nợ ngươi so với ngươi nợ ta còn nhiều hơn. Hơn nữa không phải là chỉ một chút thôi đâu. Tần Sương lắc đầu, thở dài nói, nga, vậy thì chính cô phải báo đáp ta. Bộ tranh gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn báo đáp ngươi. Ngươi muốn hình thức báo đáp gì? Lấy thân báo đáp có được hay không? Tần Sương cười hỏi, cái này dĩ nhiên không thể. Ta, đã có vợ, Tần Sương cùng bộ tranh hai miệng một lời nói. Nàng đã sớm đoán được bộ tranh sẽ nói cái này, cho nên chúng ta là không thể. Trừ phi cô có thể làm tiểu thiếp của ta, nhưng chuyện này cô khẳng định không muốn. Ta phải tìm nữ nhân bình thường như Tú Anh để lấy. Bộ tranh gật đầu, nhìn lò luyện đan nói. Câu nói cuối cùng của hắn, cũng không phải nói lấy Tú Anh làm tiểu thiếp, mà là nữ nhân bình thường không kém hơn nhiều lắm so với Tú Anh. Hắn đối với Tú Anh không có ý kiến gì. Nếu bị Tú Anh biết, nhất định sẽ dương nanh múa vuốt xông về phía hắn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nếu Tú Anh có thể làm tiểu thiếp cũng không tồi. Mặc dù Tú Anh cái gì cũng rất bình thường. Nhưng còn hơn những người bình thường ở nơi này. Nữ nhân bình thường, chính là một ưu điểm thật lớn. Cút, ai muốn làm tiểu thiếp của ngươi? Làm thì ta cũng phải làm lớn. Tần Sương trực tiếp trả lời. Chuyện đó không có khả năng. Ta đã có hai lão bà. Vị trí lão đại và lão nhị sớm đã không có. Bộ tranh lắc đầu nói thẳng. Đi đi, nói giống như là ta muốn cùng lão bà của ngươi tranh đoạt địa vị vậy. Ta còn lâu mới gả cho ngươi. Tần Sương tức giận nói. Đề tài này sao lại biến thành như vậy? Còn nữa, lời vừa rồi của chính mình rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Cái này, làm sao rời khỏi đề tài này đây? Lộ vẻ tự nhiên một chút, đừng làm cho hắn hiểu lầm gì. Cũng không làm cho mình quá mất mặt. Còn nữa, Tần sư tỷ, kiếm của cô ta đã nghĩ kỹ cách luyện chế. Chỗ này còn thiếu hụt tài liệu. Cô đi mua một chút tới đây. Lời của bộ tranh làm cho Tần Sương trực tiếp không nghĩ gì nữa. Bởi vì bộ tranh đã nói đến vấn đề của hắn. Căn bản không có tâm tư để ý đến đề tài kia. Nói không chừng, một lát nữa hắn còn không nhớ chính mình đã nói cái gì. Được, thiếu cái gì, ta ghi lại một chút, lập tức đi mua cho ngươi. Tần Sương cầm giấy bút tới, ghi lại tài liệu bộ tranh cần. Cách chương.